Chương 36, cướp ngục, cứu ra Cát Bình, canh thứ 3. Cả dù hạ cùng ạ gì ạ đối với cái này bên trong hoàn cảnh đều chưa quen, bất quá ba con Cát Bình nhóm nhưng là đối với cái này bên trong rất là quen thuộc. Đối với mình đám tiểu đồng bạn sẽ bị nhốt ở đâu vẫn có thể đoán ra đại khái. Có Cát Bình dẫn đường, dọc theo đường đi, cả dù hạ bọn họ đều là thận trọng. Sợ bị những thứ này cổ đại vương quốc tổ kẻ mần bọn lính phát hiện tung tích. Bất quá cùng nhau đi tới, mặc dù mệt một chút, thế nhưng cả dù hạ nhưng là tương đối hưng phấn, cái này bên trong cổ đại tổ kẻ mẩn chủng loại thật đúng là không ít. Phụ trách giám thị, gồm cả tấn công từ xa ô mã nịt cùng ô mã sta, phụ trách cự ly gần chiến đấu cả bù tổ cùng cả bù tổ. Các nơi trông coi là hiệp cùng cờ ra đi ly, đã hệ thống phòng ngự xỉ ẹn đồn cùng bạt sổ đồn. Thật không hổ là một cái đại hình tổ kẻ mẩn vương quốc. Cái này phối trí có thể nói là tương đối hoàn thiện. Sau đó sẽ cộng thêm Cát Bình nhóm nói qua tiến công loại bộ kẹ mẩn. Cái này cổ đại vương quốc thủ lĩnh không đơn giản a, xem ra là một con rất có trí khôn bộ kẹ mẩn. Cả dù hạ nhìn bốn phía không ngừng dò xét tới lui lui bộ kẹ mẩn nhóm. Trong lòng không khỏi nghĩ đến. So sánh một chút mỏ kim cương quốc chỉ có Cát Bình cùng ngẫu nhiên xuất hiện biến dị thể đi ẩn si. Có thể nói là ở phối trí bên trên liền chênh lệch đến rất xa. Hiện tại xem ra muốn không phải là bởi vì có thần thánh kim cương tồn tại, cái này Cát Bình nhóm quốc gia mỏ kim cương quốc không biết muốn bị hủy diệt bao nhiêu lần. Tuy là đề phòng rất là sâu nghiêm, nhưng là vẫn đánh không lại có nguyên bản nơi đây chủ nhân Cát Bình dẫn đường. Ở Cát Bình dưới sự hướng dẫn, cả dù hạ bọn họ rốt cuộc lặng yên không tiếng động đi tới giam giữ Cát Bình nhóm địa phương. Cả dù hạ nhìn đã cách không xa, ra hiệu một cái mọi người nhỏ giọng một chút, sau đó chậm rãi tới gần. Chuẩn bị cho những thứ này phụ trách thủ bị cờ dạ đi lì cùng si en đồn một cái đánh lén, trực tiếp bắt. Đáng tiếc là, đang ở giai đoạn khẩn yếu nhất bên trong. À gì ạ, chân không phải cẩn thận đá phải bên người một khối cục đá nhỏ. Ba ba ba, một hồi thanh thúy toái thạch lăn lộn thanh âm nhất thời ở nơi này dưới lòng đất vang lên. Nếu như ở trên mặt đất nói, điểm ấy thanh âm khả năng rất dễ dàng bị coi thường. Thế nhưng hiện tại nhưng là ở cách mặt đất tháng 3 năm 00 mét đổ mì dưới lòng đất, điểm ấy động tĩnh lập tức thức tỉnh phụ trách trông coi cổ đại bổ kẹ mẩn nhóm nguy rồi. Làm ạ gì ạ đá phải cục đá nhỏ thời điểm, cả dù hạ cũng biết sự tình muốn hỏng việc. Kế tiếp nhất định là bại lộ. Cho nên cả dù hạ rất nhanh liền phản ứng kịp. Trực tiếp ném ra một viên đại sư cầu. Lên đi mộng ý gì sử dụng lô đen. Cả dù hạ nhanh chóng phản ứng. Cùng những thứ này mới vừa xoay đầu lại cờ dạ đi lì cùng si ẹn đồn nhìn vừa vặn. Chỉ là lúc này mộng y gì đã xuất hiện. Chỉ thấy mộng y gì hai tay ra, một cái lô đen nhanh chóng bành trướng đi ra ngoài, đem chính mình chung quanh bộ kẹ mẩn đều hấp dẫn đi vào lô đen sau đó. Lai y thì theo mộng y gì kêu nhỏ một tiếng, tất cả bộ kẹ mẩn từng cái ngủ mê mang. Đi ẩn si nhanh lên phá hư đại môn, phóng xuất Cát Bình nhóm. Cả dù hạ chứng kiến mộng y gì giải quyết phía sau lập tức hướng về phía sau lưng đi ẩn xì hô. Cảm tạ trợ giúp của ngươi. Ánh trăng công kích. Đi ẩn xì hướng về phía cả dù hạ cùng mộng y gì cảm tạ một tiếng về sau. Hai tay để ở trước ngực. Đi ẩn xì trên đầu phảng phất xuất hiện một vòng viên nguyệt. Đi ẩn xì đem năng lượng phóng xạ đến giữa không trung. Cái kia viên nguyệt một cơn chấn động. Một đạo hào quang màu phấn hồng trực tiếp bắn về phía đại lao trên cửa. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Giam giữ Cát Bình nhóm đại môn bị đánh bể, làm đi ẩn xì đi vào thời điểm, bên trong giam giữ ở gian phòng nhỏ Cát Bình nhóm đều nhìn thấy đi ẩn xì. Đi ẩn xì công chu A điện hạ tất cả Cát Bình nhóm đều kích động hô. Chúng nó làm sao cũng không có nghĩ đến vẫn rất là nghịch ngợm đi ẩn xì công chu A điện hạ vậy mà lại xuất hiện tại nơi đây, đồng thời xem ra vẫn là tới cứu bọn họ. Nhất thời cảm động không thôi. Chỉ là ở bên trong trông coi hai cạ bụ tộp di chuyển. Bốn thanh liêm đao đồng thời đối với đi ẩn xì phát động công kích. Đi ẩn xì, yêu tinh làn gió. Cả dù hạ chứng kiến đối mặt công kích mà có điểm không biết làm sao đi ẩn xì, lập tức hô. Đi ẩn xì đang nghe được cả dù hạ tiếng la về sau, thân thể phản ứng tự nhiên. Tại chỗ nhanh chóng xoay tròn, một cô yêu tinh làn gió trực tiếp từ đi ẩn xì chu vi quần quận nổi lên. Hai cả bụ tộp bởi vì quá mức tới gần quan hệ, trực tiếp bị yêu tinh làn gió cuốn vào. Sau đó bị cuốn đi tới đụng phải trên đỉnh đầu trên vách tường. Hai cạ bù tộp rớt xuống thời điểm, bốn con mắt đã hiện lên lũ dù mạ kỳ, hiển nhiên là mới vừa công kích dĩ nhiên đánh bại chúng nó. Hoa Đi ẩn xỉ công chu A Điện Hạ thật là lợi hại công chu A Điện Hạ muôn năm. Trong đó một cái nhỏ kim cương vỡ rốt cuộc phản ứng kịp, cao hứng hô. Có con thứ nhất, thì có con thứ hai, nói chung những thứ khác cặt bình nhóm cũng theo quát lên. Được rồi, đi ẩn xỉ mau để cho chúng nó tất cả đi ra, chúng ta phải nhanh rút lui khỏi nơi này. Cả dù hạ lập tức hướng về phía đi ẩn xỉ thúc giục. Đang khi nói chuyện, cả dù hạ lần nữa lấy ra hai cái bổ kỳ bản. Ra đi lũ cả gì ồ, phở dạ kỳ. Phá hư những thứ này lại môn. Cả dù hạ lập tức hướng về phía xuất hiện lũ cả gì ồ cùng phở dạ kỳ phân phó nói. Ra đi phèn nở kỳn. Ngươi cũng hỗ trợ phá hư đại môn, cứu ra những thứ này cặt bình nhóm. À gì ạ lúc này cũng gọi là ra phèn nở kỳn hỗ trợ. Đi ẩn xì hướng về phía sau lưng ba con cặt bình nói ra. Mà hệ ạ, lì tật, lâu khác, các ngươi cũng vội vàng rút. Ba con cắt bình mà hệ ạ, ni tật, lâu khắc nếu có thể làm như đi ẩn xì hộ vệ, cũng là có chút thực lực. Chỉ thấy ba con cắt bình đồng thời sử xuất lực lượng bảo thạch, một hơi thở phá hủy ba cái môn. Phơ giả kỳ cùng phèn nở kỳ liền tương đối chậm một điểm, bất quá lũ cả gì ô liền có vẻ cực kỳ zombie, một quyền một cái đại môn, trực tiếp hành vân như nước chảy phá hư hầu như không còn. Rất nhanh, cả dù hạ bọn họ liền cứu ra tất cả cắt bình nhóm. Chỉ là kế tiếp chính là khảo nghiệm bọn họ thời điểm. Mới vừa động tĩnh đã sớm thức tỉnh phụ cận thủ bị lực lượng. Lúc này đã hướng về nơi đây chạy tới. Cả dù hạ bọn họ muốn rời khỏi chỉ có thể đánh ra một con đường đi ra. Ngộng y kìa, để nó xuống nhóm, chúng ta phải đi. Sử dụng liên tục bóng dáng cầu. Cả dù hạ hướng về phía còn ở bên ngoài coi chừng ngộng y kìa hô. Ngộng y kìa chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua cả dù hạ. Sau đó hai tay nhanh chóng không ngừng vùng ra màu đen bóng dáng cầu, trực tiếp đem chạy tới hóa thạch bộ kẻ mần toàn bộ đánh ngã.